Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463. Tài khoản nhất thể hóa, Los Angeles, Malibu Denery hãng phim, đây là ngày mùng 7 tháng 1, thứ tư, Simon sớm trở lại nước Mỹ. Theo sau khi hạ xuống ngày thứ hai liền bắt đầu mỗi ngày vượt qua 10 giờ theo sớm bận đến muộn. Sáng hôm nay, hơn 7 giờ thì đuổi tới công ty, xử lý qua một số thường ngày văn kiện. 9 giờ bắt đầu, thẳng đến giữa trưa 12 giờ. Lại là một cái đặc biệt nhằm vào Denery Entertainment trò chơi bộ môn duy trì liên tục 3 giờ. Hàng năm hội nghị, làm Denery Entertainment sau đó điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ xu hướng bão hòa về sau mấu. Chốt nhất doanh thu tăng trưởng trọng điểm. Simon một mực tại tăng cường đối trò chơi nghiệp vụ chú ý. Đồng thời cho càng ngày càng nhiều thời gian thay đổi thực hành. Buổi sáng lần này hội nghị, trừ đối vừa mới qua đi năm 1998 độ Denery trò chơi nghiệp vụ tổng kết nhìn lại. Cùng với đối năm 1999 độ tương quan nghiệp vụ triển vọng. Còn thảo luận mặt khác một cái vấn đề quan trọng. Đả thông Denery Entertainment đường trên nghiệp vụ. Xây dựng thống nhất hội viên hệ thống. Đơn giản giải thích, cũng là tài khoản nhất thể hóa. Cụ thể mục tiêu là đẩy mạnh Denery Entertainment người sử dụng chỉ cần đăng ký một cái tài khoản. Liền có thể hưởng dụng Denery dưới cờ trò chơi khu mua sắm. Game online, blockbuster online chờ một chút online võng lạc phục vụ. Mà lại, nếu như hạng mục áp dụng thuận lợi, còn có thể quảng bá đến offline. Universal Studio Hollywood, Auden dạp chiếu phim, Denery cửa hàng chờ một chút, cũng có thể sử dụng Denery hội viên tiến hành mua phiếu các loại tiêu phí hoạt động. Đồng thời căn cứ hội viên đẳng cấp khác biệt, hưởng có nhất định ưu đãi, đến mức thống nhất hội viên hệ thống chỗ tốt, kích thích tiêu phí, gia tăng người sử dụng độ trung thành, kịp thời thu hoạch được người sử dụng số liệu trưởng khống thị trường chờ một chút. Không cần nhiều lời, thậm chí, chỉ là số lượng to lớn hội viên trong số tài khoản lắng đọng xuống cách xù tiền tài. Đối với Denery Entertainment mà nói, đều đem là một khoản vô cùng có thể nhìn tiền mặt dự trữ. Sử dụng thỏa đáng có thể sáng tạo phong phú ích lợi. Đương nhiên, cái này một kế hoạch muốn đẩy mạnh, cần toàn bộ Denery Entertainment tập đoàn hiệp đồng hợp tác. Cũng không phải là trò chơi bộ môn đơn độc có thể hoàn thành. Lần này cũng chủ yếu là cho trò chơi bộ môn thông khí. Bắt đầu tiến hành tương ứng chuẩn bị. Kết thúc hội nghị, mọi người lần lượt rời đi hãng phim khu hành chính lầu số 1 căn này phòng họp nhỏ. Simon cùng Nancy Breer sau cùng đi ra. Làm Denery địa vị gần với Amy Pascal hai vị tổng giám đốc một trong. Nancy một mực phụ trách phân công quản lý trò chơi nghiệp vụ. Lần này hội nghị tự nhiên cùng một chỗ tham gia. Bởi vì mang thai duyên cớ, người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành không thể lại mang giày cao gót. Đi tại Simon bên người càng có vẻ bỏ túi. Cùng bên cạnh nam nhân nói chuyện đều chỉ có thể ngước khuôn mặt. Ta lấy đến số liệu về sau phản ứng đầu tiên cảm thấy là giả. Còn để trợ lý đi xác nhận một chút. Dựa theo Trung Quốc bên kia đưa ra số liệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên đường truyền kỳ rất có thể qua sang năm chỉ là Trung Quốc đại lục khu vực thì sáng tạo. Vượt qua 1 tỷ NDT doanh thu. Không thể không nói, Trung Quốc trò chơi sản nghiệp tiềm lực thật làm cho người sợ hãi thán phục. Simon năm ngoái tại Hàn Quốc vòng đám tiếp theo trò chơi. Coi trọng nhất cũng là các loại thiết lập cùng loại với đã từng trong trí nhớ The Legend of Mia. Hệ liệt Thiên Đường 2. Vì lấy một dấu hiệu tốt, cố ý đổi tên gọi Thiên Đường Truyền Kỳ. Trò chơi này vào tháng trước số 11 chính thức tại Trung Quốc online. Chỉ là bên này cầm tới trước 3 xung quanh số liệu. Thiên Đường Truyền Kỳ liền đã thu hoạch được 4,6 triệu kích hoạt người sử dụng. Đồng thời, hoàn thành lần đầu trả tiền thao tác người sử dụng số lượng cũng đạt tới 1,3 triệu. Online không đến một tháng, thì sáng tạo một cái cùng online nhân số đột phá 300.000 tiểu kỳ tích. 3 tuần thời gian, Trò chơi này cũng cấp tốc làm phụ trách vận danh Giang Nam Hỗ Ngu mang đến 23 triệu NDT vào sổ. Bình quân mỗi tuần vào sổ tiếp cận 7 triệu. Cái này rốt cuộc vẫn chỉ là trò chơi vừa mới bắt đầu vận danh không lâu số liệu. Có thể suy ra, theo thiên đường truyền kỳ tại Trung Quốc tiến một bước lên men. Một tuần doanh thu lại lật gấp 2, đạt tới 20 triệu. Cả năm doanh thu đột phá 1 tỷ. Cũng không phải là một cái quá xa xôi mục tiêu. Không thể không nói, dạng này bắt đầu, siêu ra tất cả người đoán trước. Ngay tại năm ngoái đầu tháng 11, Simon bởi vì Lâm Tố lần nữa mang thai đi Trung Quốc lúc. Trần Tình vẫn chỉ là phán đoán. Ở vào Tô Châu Giang Nam Hỗ Ngu, sang năm doanh thu có hy vọng đạt tới 500 triệu NDT. Hiện tại, chỉ là một trò chơi. Liền đem cho Giang Nam Hỗ Ngu mang đến vượt qua cả năm mong đợi gấp 2 thu nhập. Chớ nói chi là Giang Nam Hỗ Ngu dưới cờ còn có hắn nhiều trò chơi. Có thể suy ra, thiên đường truyền kỳ khởi đầu tốt đẹp, trừ bản thân chất lượng. Cái nào đó cô nàng khẳng định vận dụng vô cùng to lớn tư nguyên quảng bá trò chơi này. Đến mức trực tiếp đem Hàng Châu bên kia trước đây thông qua phong chi quốc độ chiếm phía dưới. Tiên cơ còn có tức thời thông tin phần mềm cái này 1m² đài lợi khí thiên đường online đè xuống. Simon bởi vậy không thể không lần nữa cảnh cáo cái nào đó cô nàng. Nhắc nhở nàng khiêm tốn một chút. Đồng thời trực tiếp yêu cầu Trung Quốc bên kia tương quan mấy nhà công ty bắt đầu lại một lần đối. Ngoại đầu tư bỏ vốn. Để lợi bảo bình an. Rốt cuộc thật sự là quá kiếm tiền. Đầy đủ để cho người đỏ mắt đến giết người loại kia. Bất quá, xét đến cùng, tựa như về sau Trung Quốc kinh tế bay lên khiến người ta khó có thể tưởng tượng một dạng. Cuối cùng vẫn là quá nhiều người tổng khó tránh khỏi đánh giá thấp Trung Quốc thị trường tiềm lực. Simon lúc này nghe lấy Nancy cảm khái. Nói ra, 1,2 tỷ bằng đại nhân miệng. Dù là chỉ có 10% thu hoạch được chi tiêu năng lực. Cũng muốn vượt qua trên cái tinh cầu này hắn đại bộ phận quốc gia tổng nhân khẩu. Bởi vậy dạng này số liệu mới là bình thường. Không giống nhau à, Nancy lắc đầu. Ấn Độ cũng là 1 tỷ nhân khẩu. Ngươi làm sao không coi trọng? Simon khẽ lắc đầu. Đó là cái vấn đề rất lớn. 1-2 câu có thể nói không rõ ràng. Nancy theo nam nhân cùng đi tiến thang máy. Nhìn lấy hắn ấn xuống trên lầu ấn phím. Mới nói tiếp, vậy liền nhiều nói vài lời a. Ta rất hiếu kỳ. Simon nói đùa, phụ nữ có thai không muốn như thế hiếu kỳ. Nghỉ ngơi nhiều. Nancy mắt trợn trắng. Thang máy rất mau tới đến đỉnh lầu. Simon giữ chặt Nancy một cái tay nhỏ đi tới. Nghĩ tới, nói ra, đơn giản mà nói. Ấn Độ tuy nhiên nhân khẩu cơ số đầy đủ to lớn. Kinh tế cũng không có phát đạt như vậy. Tựa hồ có rất lớn tăng lên không gian. Nhưng trên thực tế, Ấn Độ đã ở vào một loại rất khó xuất hiện quá lớn biến động giai cấp cố hóa trạng thái. Tư nguyên đều tập trung ở số ít người trong tay. Mà nắm giữ tư nguyên số ít người. Bởi vì cuộc sống hậu đãi, thiếu hụt tăng lên động lực, càng không có cải cách dũng khí. Bởi vậy cuối cùng rất khó có quá lớn phát triển. Nancy bị người nào đó đột nhiên giữ chặt tay nhỏ. Có chút ngượng ngùng, nhìn xem chung quanh không có người, mới không có hất ra. Chỉ là nói, ta biết Trung Quốc những năm này một mực tại cải cách, cũng lấy được không tệ thành quả. Nhưng, người xác định có thể thành công sao? Nói đi tới Simon văn phòng bên cạnh phòng nghỉ. A cô nàng đã sớm ở chỗ này. Mang theo hai vị khác duy gia nữ hầu ngay tại bầy đặt bữa trưa. Nhìn đến chính mình lão bản mang theo Nancy vào cửa. Gật gật đầu. Sau cùng dọn xong bộ đồ ăn. Mang theo hai vị khác nữ hầu an tĩnh rời đi. Simon kéo ra một cái ghế trước hết để cho Nancy ngồi xuống. Mình ngồi ở bên cạnh. Quan tâm địa giúp bên người tiểu nữ nhân trải tốt khăn ăn. Một bên tiếp tục nói. Trung Quốc cải cách có thể hay không đột nhiên lần nữa chuyển hướng. Ta không xác định, nhưng chỉ cần dựa theo trước mắt đường tiếp tục kéo dài. Ta thì có đầy đủ lòng tin. Bởi vì có tham chiếu. Nancy các loại nam nhân bang. FSM, chính mình trải tốt trên đùi khăn ăn. Cầm lấy bộ đồ ăn. bởi vì cũng theo suy tư. Lúc này nói, ngươi thử nói. Nhật Hàn, Simon gật đầu, chính mình cũng phô trương khăn ăn, mở ra bên cạnh nước lọc uống một ngụm, nói ra, không thể phủ nhận một chút. Tuy nhiên những năm này một mực tại không ngừng Tây hóa, nhưng Nhật Hàn duy trì liên tục mấy ngàn năm đều ở Trung Hoa văn hóa vòng bên trong. Bọn họ dân tộc đặc tính cùng Trung Quốc có nhiều vô cùng tương tự địa phương. Tỷ như siêng năng, tỷ như chú trọng giáo dục, tỷ như chú trọng tập thể chủ nghĩa mang đến cường đại chấp hành lực. Những thứ này dân tộc đặc tính để Nhật Hàn ở quá khứ mấy chục năm cấp tốc phát triển. Tựa như Nhật Bản, nếu như không là liên bang áp chế, kinh tế thể lượng vượt qua chúng ta cũng không phải là không có khả năng. Mà xem như Nhật Hàn dân tộc đặc tính căn nguyên, Trung Quốc một khi bắt đầu chuyên chú phát triển kinh tế, lại thêm tự thân nắm giữ viễn siêu Nhật Hàn bằng đại nhân miệng cơ số. Tiềm lực có bao lớn? Người tưởng tượng một chút. Nancy quả nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trong lúc nhất thời quên hưởng dụng trước mặt chuyên nghiệp đầu bếp đoàn đội chăm chú nấu nướng phụ. Nữ có thai phần món ăn. Có chút kinh nghi nhìn về phía nam nhân bên người. Người nói là, Trung Quốc tương lai có khả năng siêu việt liên bang. Simon dùng nĩa bốc lên một cái gạch cua thiêu mạch đưa đến trong miệng. Từ chối cho ý kiến. Nancy phát giác được Simon ngầm thừa nhận. Truy vấn. Simon, người hội cho phép loại tình huống này phát sinh sao? Simon ăn trong miệng thiêu mạch. Lại uống miếng nước. Nói ra, có lẽ ta có thể ngăn cản. Vấn đề là ở. Làm như thế. Đối Westeros hệ thống đồng thời không có chỗ tốt gì. Nancy lại là lắc đầu. Westeros hệ thống căn cơ rốt cuộc tại liên bang, mà lại bởi vì thể lượng duyên cớ, cả hai chặt chẽ không thể tách rời. Ngăn cản Trung Quốc siêu việt liên bang, ta cảm thấy hẳn là phù hợp chúng ta lợi ích. Simon cũng là lắc đầu, mang theo cười. Đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nancy nhìn lấy nam người nụ cười, đột nhiên cũng cảm thấy mình có chút tích cực, ngượng ngùng cười dưới. Nghe thấy được Simon trước mặt thiêu mạch mùi thơm. Chỉ, ta muốn ăn ngươi cái này. Simon cự tuyệt, đây là gạch cua, phụ nữ có thai không thể ăn. Nancy hơi hơi chừng lớn con ngươi. Vì cái gì? Đông y lý luận, con cua thuộc về vô cùng lạnh thực vật. Phụ nữ có thai ăn hội tổn thương thân thể. Nancy nháy mắt mấy cái. Ngược lại là không có tùy hứng. Chỉ là nhịn không được nói. Trách không được. Jenny nói nhiều khi, người quả thực giống cái người Trung Quốc. Simon chỉ có thể lần nữa từ chối cho ý kiến. Nancy cầm lấy thìa uống miệng trước mặt thực cũng rất mê người canh gà. Lại chọn một khối thịt gà đặt ở trước mặt trong đĩa nhỏ dùng dao nĩa mở ra cái miệng nhỏ ăn. Miệng phía trên không quên truy vấn. Ta có thời gian đây. Vừa mới cái kia vấn đề lớn. Simon nói. Cái này đầu tiên muốn theo chủ nghĩa tư bản bản tính nói lên. Tư bản luận bên trong liên quan tới tư bản ghê tởm bản tính cái kia đoạn luận thuật. Biết a, Nancy gật đầu. Simon nói, mắc cái kia lời nói. Dùng càng thêm ngay thẳng ngôn ngữ tổng kết một chút. Thực chỉ có một điểm. Chủ nghĩa tư bản, càng giỏi về cướp bóc, mà không phải sinh sản. Nancy tạm dừng đối phó trước mặt thịt gà. Lần nữa nhìn qua, muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời, giống như, lại không thể nào phản bác, bởi vì nam nhân nói, tựa hồ rất có đạo lý. Simon gặp Nancy không nói chuyện, cười lấy tiếp tục, cho nên, sự tình thì đơn giản, đã chủ nghĩa tư bản càng giỏi về cướp bóc, chúng ta nhất định phải bảo đảm có đầy đủ nhiều cướp bóc đối tượng. Cùng với... cướp bóc đối tượng có đầy đủ tư nguyên cung cấp chúng ta cướp bóc. Lại sau đó, trở lại chúng ta vừa mới đề tài. Cho nên nói, để Trung Quốc phát triển, mà không phải ngăn cản nó phát triển, thực là phù hợp chúng ta lợi ích. Nancy lần này lập tức kịp phản ứng. Không đúng, chúng ta vừa mới nói là ngăn cản Trung Quốc siêu việt liên bang. Không sai a, Simon cười nói, ta vừa mới nói qua. Nếu như muốn ngăn cản Trung Quốc siêu việt liên bang, nhất định phải lập tức động thủ, đem loại này xu thế bóp tắt tại nảy sinh trạng thái. Vấn đề là, làm như thế, liên bang thì mất đi một cái lặn đang cướp đoạt đối tượng. Bởi vậy đem lần nữa rơi vào chủ nghĩa tư bản vốn có không ngừng tuần hoàn kinh tế chu kỳ bên trong. Có lẽ cái nào một ngày, lại tới một lần nữa toàn cầu tính đại tiêu điều. Mọi người vì chuyển di mâu thuẫn, công kích lẫn nhau, đại chiến thế giới lần thứ ba bạo phát, bom nguyên tử bay đầy trời. Sau đó liền không có sau đó. Nancy lần nữa hơi hơi chừng lớn con ngươi. Làm sao có thể? Bảo bối, ngươi phải biết, càng là thượng tầng tinh anh giai cấp, thấy rõ ràng sự tình quá nhiều. Với cái thế giới này tương lai càng là bi quan. Rất nhiều người vì nghênh đón khả năng bết bát nhất kết quả. Hội tại Bình Nguyên Trung Bộ phía trên mua sắm nông trường. Sẽ ở núi hoang rừng hoang bên trong chế tạo trang viên. Còn có người hội mua thời kỳ chiến tranh lạnh hải phòng khu vực làm tận thế chỗ tránh nạn. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Ân, nói đến, ngươi ngược lại không phải là một cái bi quan chủ nghĩa người. Nancy nho nhỏ lật phía dưới khinh thường. Lại hơi hơi nghiêng đầu. Ta biết ngươi tại Australia những bố trí kia đây. Vấn đề là, cái kia, kết quả không biết như vậy hỏng bét à. Simon hơi chút buông buông nắm bộ đồ ăn tay. Ta vừa mới nói qua. Chủ nghĩa tư bản càng giỏi về cướp bóc. Đây là bản tính. Bản tính kết quả chính là gặp phải vấn đề, khắp nơi không sẽ cố gắng đi giải quyết, mà chính là nỗ lực đi chuyển di mâu thuẫn. Kết quả khắp nơi cũng là xung đột. Cùng so sánh, bên kia bờ đại dương Trung Hoa văn hóa vòng, duy trì liên tục mấy ngàn năm nông canh văn minh đặc tính. Cũng để bọn hắn càng thêm am hiểu sinh sản, mà không phải cướp bóc. Nhìn, đúng lúc cùng chúng ta bổ sung. Nancy méo mó đầu, vì cái gì nghe lấy thật giống như hai chúng ta là trùm phản diện. Simon cười lấy hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nancy cảm giác mình chẳng biết tại sao vô ý thức muốn né tránh nam nhân ánh mắt. Bất quá lại cấp tốc nhịn xuống, còn chừng trở về, làm trùm phản diện. Chẳng lẽ ngươi thì không xấu hổ sao? Simon nhún vai. Đương nhiên không. Thông qua cướp bóc chiếm hữu càng nhiều sinh tồn tư nguyên. Mới càng thêm phù hợp trên cái tinh cầu này vô số sinh linh tồn tại chi đạo. Bởi vì tư nguyên vĩnh viễn là không đủ. Hoặc là, sinh vật bản tính quyết định. Chiếm hữu lại nhiều tư nguyên. Đều sẽ không cảm thấy quá nhiều. Ngược lại có thể càng tốt hơn thực hiện tự thân quần thể truyền tiếp. Nancy tinh chuẩn tiếp được. Lại là ngươi gen bản năng lý luận. Simon cười lấy đánh cái búng tay. Bingo. Nancy lại tìm đến vấn đề. Có thể ngươi vừa mới nói chủ nghĩa tư bản am hiểu hơn cướp bóc kết quả là hủy diệt, mà không phải càng thêm lâu dài địa lưu giữ tục. Simon nói, cho nên ta cũng không có nói mình tán thành chủ nghĩa tư bản. Ta chỉ nói là ta tán thành cướp bóc. Nancy tiếp tục dò xét bên cạnh nam nhân một lát, một chút cái đầu nhỏ. Ta minh bạch, người chính là cái từ đầu đến đuôi tên vô lại. Trùm phản diện, Simon cười lấy đưa tay tới nắm hạ nữ người sáng loáng khuôn mặt. Ăn cơm đây, đừng nói loại này tinh thoại. Người biết ta không thích đồ ngọt. Nancy mở ra nam nhân ma chảo, còn le lưỡi làm muốn nôn mửa biểu lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.